Trạm thứ nhất trong nhiệm vụ của bọn họ bắt đầu từ Nhật Bản, sau đó là Hàn Quốc, tiếp theo là Đại Lục, vùng Viễn Đông Liên bang Nga, nước Z, Đông Nam Á, đi qua vùng Trung Đông đến châu Âu, sau đó là bộ phận châu Âu của Liên bang Nga, Bắc Âu, Đông Âu, Tây Âu, châu Phi, cuối cùng là nước Mỹ và quần đảo Hawaii, gần như đi một vòng quanh địa cầu. Thời gian thực hiện nhiệm vụ của bọn họ là 15 ngày, cũng chính là trong 15 ngày này phải đi được một vòng trái đất. Toàn bộ hành trình này cũng không phải chỉ dùng máy bay, mà là trong quá trình bay phải điều tra thế giới, cho nên thời gian là tương đối eo hẹp. Trên thực tế, Phương Chính cũng không biết, sau 15 ngày này thế giới sẽ tiến vào giai đoạn có nhiều loại quái vật xuất hiện. Nói cách khác, hành trình lần này thực sự cực kỳ nguy hiểm. Về phần vì sao Sở Hạo lại thiết kế đường đi này cho bọn họ, nguyên nhân mấu chốt chính là vấn đề khoảng cách với hòn đảo này. Nơi gần nhất chính là Nhật Bản, Hàn Quốc, Đại Lục. Những nơi này trong tương lai sẽ tập trung nhiều người nhất. Dù sao hòn đảo này cũng nhỏ như vậy, không có khả năng chứa được nhiều người, cho nên cần có một nơi trung chuyển. Nhưng nơi trung chuyển này không thể cách quá xa, diện tích không thể quá nhỏ. Như vậy chỉ có vài quốc gia gần đó có đủ điều kiện. Đây là nguyên nhân Sở Hạo đưa ra quyết định. Cùng ngày, Phương Chính và Phú Quý bắt đầu tuần tra nhiệm vụ ở Nhật Bản. Không thể không nói, theo thời gian trôi qua, linh cảm của Phương Chính và Vivi quả thật đều rất mạnh. Ở Nhật Bản, sau khi đổi từ máy bay sang trực thăng, dọc đường đi hai người thỉnh thoảng cảm giác được nguy hiểm. Hơn nữa Phương Chính thỉnh thoảng lại đờ ra, hoặc như là mộng du. Sau đó, toàn thân hắn đổ mồ hôi rồi tỉnh lại. Sau đó hắn bắt đầu thuật lại tất cả những gì hắn nhìn thấy được. Tai họa, quái vật thế nào, hình thái ra sao, dùng phương thức công kích gì giết chết bao nhiêu người. Tất cả đều báo lại cho tổ chức kẻ phản nghịch thông qua điện thoại. Cứ như vậy, sang đến ngày thứ hai, đám người Phương Chính đã đi tới đại lục của nước Z. Đồng thời, một người nam nhân trên lưng đeo theo một cây cung dài cũng gia nhập vào trong đội ngũ hộ vệ. Hắc hắc, yên tâm đi, quái vật biết bay có nhằm nhò gì. Ta có thể nói cho các ngươi biết, ngay cả người chim biết bay ta cũng dám bắn, hơn nữa nhất định có thể bắn rơi xuống được. Ha ha ha, cho nên các ngươi cứ yên tâm giao sự an toàn của các ngươi cho ta. Yên tâm được mới lạ. Cho dù là ai có bảo tiêu như hắn, chắc cũng không thể nào yên tâm nổi. Tuy nói người này vẫn tuyên bố mình là khách khanh của tổ chức kẻ phản nghịch, tuy rằng không được tính là thành viên trong tổ chức kẻ phản nghịch, nhưng ngay đến lão đại của tổ chức kẻ phản nghịch cũng rất khách khí với hắn. Lời hắn nói trực tiếp bị mọi người coi như không thấy. Sau đó, tất cả bọn họ đều phát hiện, bọn họ sai, sai vô cùng. Sự lợi hại của nam nhân này vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ. Hắn thật sự bảo vệ bọn họ. Quyển 1 năm truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 22, con quái vật đầu tiên. Sau khi điều tra cảnh nội nước Z hoàn tất, mọi người liền theo thềm lục địa đi về các nước Việt Nam, Lào. Trên máy bay còn dò xét mấy hòn đảo quốc gia, cũng không phí nhiều thời gian. Dù sao chỉ ở lên máy bay trực thăng bay ngang qua bầu trời, đại khái đã có thể dự đoán được có vấn đề hay không. Tốc độ dò xét như vậy tất nhiên là rất nhanh, nhưng cũng tương đối mệt. Nói ra hàng ngày mọi người phải ở trên máy bay khoảng 15 đến 18 tiếng. Thời gian ngủ của mọi người cũng chỉ có khoảng 6 tiếng, thậm chí có khi còn không có. Người lớn miễn cưỡng có thể chịu đựng được. Một đứa trẻ như Vivi chỉ biết khóc. Cũng may là Vivi hiểu chuyện. Hàng ngày ở trên máy bay được Phương Chính ôm ngủ, sau đó yên lặng hoàn thành nhiệm vụ, khiến người khác nhìn thấy cũng đau lòng. Vào ngày thứ ba, mọi người đã đến bên trong Ấn Độ. Đây là một quốc gia thần kỳ, diện tích quốc thổ xem như là một nước lớn. Số lượng nhân khẩu chỉ đứng sau nước Z, nhưng thực lực kinh tế đều vô cùng kém. Nói cách khác, trong kế hoạch rút lui lớn lần này, danh sách số người phân cho Ấn Độ tuyệt đối không nhiều. Bởi vì nguyên nhân này, ba quốc gia trước mắt là nước Z, nước Mỹ và nước Nga đều có bộ đội hải quân tuần tra gần Ấn Độ Dương.

Lục gia không bị liên lụy quá lớn. Căn cứ theo ghi chép của tổ trạch Lục gia, ban đầu chính là vào cuối thời kỳ triều Tống, Lục gia đã di chuyển đến Đông Nam Á. Sau đó trải qua mấy lần dung chuyển, giao chiến với cư dân bản địa, Lục gia lên xuống nhiều lần, nhưng dựa vào sự kiên định và trí tuệ vốn có của mình, bọn họ vẫn tiếp tục tồn tại. Hơn nữa từng chứng kiến quá nhiều lần chiến tranh và hủy diệt, vì vậy Lục gia vô cùng mẫn cảm với vũ lực. Sau khi khống chế lực lượng, vào đầu thế kỷ 20 bọn họ nắm giữ một đám lính đánh thuê, sau đó dần dần phát triển. Cho đến thế kỷ 21, Lục gia ở khu vực Đông Nam Á đã là một lực lượng hết sức quan trọng. Trưởng nữ của Lục gia tên là Lục Tử Tuyết, trước đây không lâu đã mất tích một cách thần bí. Lục gia bỏ ra một cái giá cực kỳ lớn để truy tìm, nhưng kết quả chỉ biết sự mất tích của Lục Tử Tuyết có liên quan đến tổ chức kẻ phản nghịch. Khi điều tra ra đến đây, Lục gia cũng không thể không tiến hành nhượng bộ. Lục gia có đầy đủ phân lượng ở Đông Nam Á, nhưng đây chỉ là một khu vực nhỏ trên thế giới mà thôi. Hơn nữa Lục gia vẫn không phải là lực lượng số một ở khu vực này. Đừng so sánh với những nước nhỏ của Đông Nam Á. Đối với một số thế lực lớn nhất của Đông Nam Á, Lục gia vẫn còn chưa đủ phân lượng, nói gì tới tổ chức kẻ phản nghịch. Đây là một loại hình tổ chức toàn cầu cực kỳ lớn, tuy không phải là tổ chức khủng bố nhưng nội bộ tổ chức này đã nắm giữ quân đội, nắm giữ lãnh địa, nắm giữ năng lực nghiên cứu, hơn nữa còn nhận được sự ủng hộ của hầu hết các quốc gia lớn trên toàn thế giới, là một loại hình tổ chức thế giới cực kỳ lớn, có thể địch nổi một số quốc gia mạnh loại nhỏ. So với tổ chức kẻ phản nghịch, Lục gia quả thật còn không bằng cả một con kiến. Vì vậy, cho dù có thương tâm khổ sở, vô cùng đau lòng, gia chủ của Lục gia cũng chỉ có thể từ bỏ việc tiếp tục tìm kiếm tung tích của Lục Tử Tuyết. Mà chuyện này lại liên quan đến một người khác, là truyền kỳ trong giới sát thủ Khôi Hải Trương Hằng. Nhưng sát thủ này lại bị Lục gia xếp vào danh sách đen của những kẻ không qua lại. Đương nhiên đây cũng chỉ là Lục gia âm thầm quyết định, cũng không nói với ai. Dù sao thì sát thủ Khôi Hải Trương Hằng có khôi hài hơn nữa, hắn vẫn là truyền kỳ bất tử trong giới sát thủ. Hình như hắn là đồng minh vô cùng quan trọng với tổ chức kẻ phản nghịch, thậm chí là một thành viên cao cấp trong đó. Những điều này, Lục gia đều không thể nào chọc vào được. Vì vậy nếu chọc không được, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn tránh né. Bản thân Lục gia cũng rất bất đắc dĩ. Bọn họ lựa chọn từ bỏ trưởng nữ để thu hoạch được việc bảo tồn gia tộc hiện tại. Đương nhiên hiện thực đã mang đến cho họ một trò cười lớn. Sau khi Lục Tử Tuyết biến mất, chẳng biết tại sao Lục gia lại phát triển một cách nhanh chóng. Đúng vậy, vô cùng không bình thường. Đầu tiên đương nhiên là trên lĩnh vực kinh tế, Lục gia có số lượng lớn cơ sở kinh doanh ở Đông Nam Á, nguồn vận tải đường thủy cùng với phương diện khác. Nói thật, những khoản thu nhập trên lĩnh vực kinh tế vô cùng khả quan. Dù sao thì vận tải đường biển và kinh doanh ở Đông Nam Á cũng không tệ. Chỉ có điều, Lục gia là một gia tộc lớn, chi tiêu của bản thân gia tộc lớn là vô cùng khổng lồ. Lục gia là một gia tộc lớn được truyền thừa lại từ cuối thời kỳ triều Tống, chia thành ba hệ thống gồm có chi nhánh, chi bên và chủ gia. Mà ba hệ thống này cho dù ở bên ngoài có sinh sôi nảy nở hơn nữa cũng chính là một loại hình truyền thừa của gia tộc lớn. Tuy vì nguyên nhân chiến tranh loạn lạc, vì tàn sát, vì sự rối loạn, nhưng truyền thừa gia tộc từ đầu đến cuối vẫn đang tiếp tục. Cũng chính là dựa vào hình thức như vậy nên có một điều duy nhất đáng tiếc, đó là hình thức này ở trong giai đoạn phát triển mạnh lại cần tới lượng tài sản nhiều đến kinh người. Cho nên, tuy Lục gia rất có tiền nhưng chi tiêu cũng rất kinh người. Có thể nói thu nhập trước mắt của Lục gia trừ việc có thể duy trì gia tộc ra cũng không có của cải dư thừa đến mức có thể khiến cho gia tộc có thể tiến lên một bước. Mãi cho đến sau khi Lục Tử Tuyết biến mất, thu nhập kinh doanh của Lục gia xuất hiện sự tăng vọt giống như kỳ tích. Trong khoảng thời gian này chỉ cần Lục gia đầu tư kinh doanh tất nhiên sẽ thu được gấp bội, thậm chí nhận được hồi báo gấp mấy lần. Chỉ cần là lĩnh vực kinh doanh thì thu nhập kinh tế của Lục gia sẽ thu được thành công cực kỳ lớn. Hơn nữa không ngừng có số lượng lớn các thế lực đến hợp tác với Lục gia, thậm chí có một số thế lực còn vượt qua thực lực của bản thân Lục gia. Chuyện này khiến Lục gia vừa mừng vừa lo. Nếu chỉ là như vậy, có lẽ Lục gia sẽ cho rằng gia tộc mình bắt đầu đã gặp được vận tốt, cũng chính là nói tổ tông phù hộ. Nhưng tiếp theo đó lại xảy ra một chuyện khiến Lục gia biết rằng sự phát triển trên kinh tế của Lục gia không phải là vận tốt, hoặc là có thể nói vận tốt đó không phải tự nhiên mà có. Bởi vì nền kinh tế của Lục gia đột nhiên phát triển mạnh nên một số thế lực bắt đầu chuyển ánh mắt về phía Lục gia, mà những thế lực này không phải đều là bằng hữu tốt. Ví dụ như một số thế lực cực đoan, bọn họ muốn nhiều tiền tài hơn hoặc là thâu tóm, mà Lục gia đột nhiên phát triển mạnh trong khi lực lượng của bản thân lại không theo kịp. Chuyện này khiến cho nhiều kẻ mơ ước. Dưới tình huống như vậy, một tổ chức cực đoan ra tay trước, dự định thâu tóm hai lĩnh vực kinh doanh của Lục gia. Đương nhiên thủ đoạn tổ chức cực đoan bọn họ sử dụng chính là máu tươi cùng chết chóc. Tổ chức cực đoan này đã từng là tổ chức diễn sinh của cờ me đỏ. Bản thân nó chính là một tổ chức cực đoan, là một tổ chức được hình thành từ văn minh bản địa của Đông Nam Á. Đối với thế lực như vậy Lục gia căn bản cũng hết cách. Trước đây khi gặp phải những chuyện như vậy Lục gia sẽ thường hay nhượng bộ. Hơn nữa mỗi lần nhượng bộ còn phải cắt lấy đầy đủ lợi ích để tiến hành bồi thường. Đây cũng chính là nỗi bi ai của gia tộc người Hoa ở bên ngoài. Đặc biệt là nỗi bi ai của người Hoa sinh sống những giải đất Đông Nam Á. Lại vào lúc Lục gia dự định tiến hành theo lệ cũ, có chuyện vô cùng đáng sợ phát sinh. Tổ chức này bị người ta làm cho bốc hơi khỏi thế gian. Không chỉ đơn giản là tổ chức cực đoan này, thậm chí tổ chức cấp cao hơn của tổ chức này cũng cùng lúc bốc hơi khỏi nhân gian. Đồng thời còn có vài tổ chức liên minh đồng minh với tổ chức này cũng bốc hơi theo. Cùng với hậu đài của tổ chức này, tầng lớp chính phủ cao cấp của một nước nhỏ tại Đông Nam Á và vài người lãnh đạo quân sự của quốc gia này cũng biến mất. Nói đơn giản một chút là nước nhỏ này suýt nữa bị lật đổ. Chuyện này quả thật khiến cho Lục gia sợ tới mức ngây người. Theo hệ thống tin tình báo của bản thân Lục gia cho biết, chỉ tính số người bốc hơi khỏi nhân gian lần này cũng khoảng 5.000 người. Đây chỉ là nói những người có thể trực tiếp cầm súng đánh trận hoặc là những người có thể ra lệnh. Bọn họ cứ như vậy lặng lẽ không một tiếng động bốc hơi khỏi nhân gian. Sau đó, lúc tất cả thế lực xung quanh im hơi lặng tiếng thì tổ chức kẻ phản nghịch lại công bố tình hình hành động lần này đối với tất cả các thế lực ngầm, quét sạch một số thế lực uy hiếp nhân loại, nghi ngờ những thế lực này là cơ sở ngầm của tổ chức si, lừa gạt quỷ sao. Tuy rằng phần lớn những thế lực này là tổ chức cực đoan, nhưng cũng là một khu vực, hoặc là tổ chức cực đoan bên trong của một hai quốc gia. Đừng nói cái gọi là có quan hệ với tổ chức si, cho dù là so với một số khu vực của các quốc gia lớn thì chẳng qua cũng chỉ là một con sâu nhỏ đáng thương. Sở dĩ có thể tồn tại được là do là kết quả của thế cuộc ván cờ quốc tế mà thôi. Nhưng nói như vậy, nếu như quốc gia ủng hộ phía sau những thế lực này buông tha, chỉ trong thời gian ngắn những thế lực này sẽ bị diệt trừ tận gốc. Vì vậy nói bọn họ là những con sâu nhỏ đáng thương là hoàn toàn chính xác. Nhưng tổ chức kẻ phản nghịch hoặc là tổ chức si là thế lực gì? Tuy rằng bên ngoài không thể biết rõ ràng về tình hình chi tiết, chỉ là lưu truyền giữa các thế lực cao cấp nhất và các quốc gia trên thế giới, nhưng trên cơ bản vẫn phải có khái niệm. Đó chính là tổ chức kẻ phản nghịch và tổ chức si là tổ chức mang tính toàn cầu độc lập với lợi ích của tất cả các quốc gia trên thế giới này. Hai tổ chức này không phụ thuộc vào bất cứ quốc gia nào. Bọn họ nắm giữ quân đội độc lập, căn cứ độc lập, nguồn kinh tế bán độc lập. Điều này chỉ đối với tổ chức kẻ phản nghịch. Từ tình huống nào đó hai tổ chức này thật ra đã tương đương với một quốc gia. Hơn nữa là đó là loại quốc gia cường đại về một số lĩnh vực nào đó. Cho nên sau khi tổ chức kẻ phản nghịch lên tiếng, tất cả các thế lực bao gồm một số quốc gia phía sau những thế lực này đều ngầm thừa nhận, hoặc là nói họ bất đắc dĩ phải ngầm thừa nhận lời của tổ chức kẻ phản nghịch, tạm thời cứ cho là vậy đi. Sau đó, trong mấy năm nay những chuyện tương tự liên quan đến Lục gia lại xảy ra 3 lần nữa. Đương nhiên không phải mỗi lần đều là tổ chức cực đoan, nhưng không nghi ngờ gì vẫn là những tổ chức quy mô lớn vượt qua thế lực của Lục gia. Nhưng sau đó tổ chức phản nghịch ra tay 2 lần đã nhổ cỏ tận gốc hai thế lực dám nhúng chàm Lục gia. Một lần khác chính là do Trương Hằng ra tay, Kết quả chính là thế lực lớn này vì nguyên nhân này hay nguyên nhân khác tự sụp đổ. Sau đó Lục Gia và bên ngoài đều biết hậu đài của Lục Gia là tổ chức kẻ phản nghịch. Cùng lúc đó quan hệ của Lục Gia và nhân vật truyền kỳ, sát thủ Khôi Hải, Trương Hằng trở nên rất sâu sắc. Sâu đến mức độ nào chứ? Sâu đến mức độ Trương Hằng giết người vì Lục Gia. Cứ như vậy Lục Gia lại có hai hậu đài vô cùng cường đại. Không nên xem thường Trương Hằng, trên thực tế tin tức về Trương Hằng rất không rõ ràng, về điểm này thậm chí ngay cả Sở Hạo cũng không biết rõ. Trên thế giới này, các thế lực, tổ chức đều có mâu thuẫn lợi ích với nhau, nếu dùng hình tượng đơn giản nhất để miêu tả chính là đánh nhỏ ra lớn. Lúc đó sau khi Trương Hằng gia nhập giới sát thủ, vì nguyên nhân này nguyên nhân nọ mà chọc giận rất nhiều tổ chức và thế lực. Trong đó có rất nhiều tổ chức và thế lực không tầm thường, trong đó có hai tổ chức và thế lực đáng sợ nhất phân biệt gồm CIA của Mỹ và tổ chức CHA của Liên Xô cũ. Tuy rằng Liên Xô đã giải thể nhưng tổ chức CHA vẫn thông qua cách khác tiếp tục tồn tại ở Nga, mà CIA của Mỹ thì không cần phải nói. Chuyện năm đó Trương Hằng đã gây ra trong giới sát thủ không ngừng lớn lên, đến cuối cùng đã kinh động đến hai cơ quan tình báo khổng lồ này. Mà sau khi phân tích chuyện của Trương Hằng xong, bọn họ không hẹn cùng dự định bắt Trương Hằng để xác định tính khác thường trong đó. Sau đó, chính là vì chuyện này hai tổ chức này đã tổn thất một lượng lớn nhân viên tinh nhuệ, cuối cùng hai tổ chức này giống như không muốn bỏ qua. Kết quả rất đáng sợ, đó chính là tầng lớp cao cấp của hai tổ chức này vì cái kia gặp phải sự cố ngoài ý muốn đã chết đi. Sự cố ngoài ý muốn thật sự là gì? Hai tổ chức này đã tiến hành điều tra nội bộ vô cùng tỉ mỉ sau đó mới xác nhận đúng là sự cố ngoài ý muốn. Ví dụ như bị sặc cà phê mà chết, ví dụ lúc xuống xe vì đạp vỏ chuối ngã chết, ví dụ như các loại nguyên nhân khác thật ra vẫn chưa kể hết.